Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5249, ai ở trong lòng khóc bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng im giây lát, Mặc Liên Thành lại liễm mắt nói. Đàn nhi là thật sự sinh khí. Thánh đàn đại nhân nói. Nàng cũng nói, chỉ cần ngươi chữa khỏi Tần Lĩnh, cái gì cũng tốt nói. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhăn lại mi, lặng im một lát mới nói ra. Sư tôn, Tần Lĩnh tình huống thực không vui. May mắn còn sống, đã là thực không tồi. Hắn không ngừng là thân thể bị thương nặng, thần hồn cũng giống nhau. Hắn hiện giờ thần hồn, liền giống như tùy thời sẽ tiêu diệt tàn đuốc. Phi thường mỏng manh, bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, đều chịu không nổi. Ân, điểm này, thánh đàn đại nhân sớm nhìn ra tới. Bất quá, lúc ấy vì không đả kích dục nhi đám người, thích hợp chọn lời nói tới nói mà thôi. Thánh đàn đại nhân lại nói, ngươi không nắm chắc chữa khỏi Tần Lĩnh. Không có, liền một thành đô không có. Mặc Liên Thành nói đến cái này hơi hơi rũ xuống mí mắt. Khuôn mặt hiện lên mặt yêu sắc, còn có một ít phức tạp. Tần Lĩnh tình huống tưởng chuyển biến tốt đẹp, ít nhất muốn tinh dưỡng thượng mấy năm. Liền tính ngày sau, ta có thể tìm được biện pháp đem Tần Lĩnh chữa khỏi, kia cũng yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian. Thánh đàn đại nhân bỗng nhiên có chút minh bạch. Ngươi lo lắng đàn nhi muốn thật lâu mới tha thứ ngươi. Sẽ không sao, ngươi cảm thấy kia nha đầu sẽ sao? Đàn nhi trước kia không có đối ta sinh quá khí. Bởi vì chưa từng phát sinh quá, mới có thể thấp thỏm bất an, mới có thể lo lắng. Mặc Liên Thành có lẽ là quá mức lo lắng, mới có thể ở trưởng bối trước mặt lộ ra khó được cảm xúc. Thánh đàn đại nhân đối với như vậy Mặc Liên Thành, lược cảm hiếm lạ, ngày xưa lòng tự tin bạo biểu hài tử, đột nhiên liền lo được lo mất. Thánh đàn đại nhân thấu lại đây, nữ nhân sao? Hống hống thì tốt rồi. Ngươi sẽ không hiểu đi. Gì? Mặc Liên Thành vốn dĩ có điểm kinh ngạc, lại gặp phải thánh đàn đại nhân chứa đầy trêu chọc ánh mắt, tức khắc có điểm tưởng tạc mao. Bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Bằng không, thật liền trở nên không giống chính mình. Sư tôn, ngươi giống như đối nữ nhân thực hiểu biết. Thánh đàn đại nhân cảm khái. Nhớ năm đó, ta cũng là một đóa hoa, nơi nơi lãng, vợ cả tiểu lão bà một đống, hồng nhan chi kỷ trải rộng các đại lục, nhiều đến có thể vòng đại huyền giới vài vòng. Mặc Liên Thành, hắn không hỏi, thánh đàn đại nhân liền bắt đầu cho hắn nói về đã từng huy hoàng. Các loại liêu muội chiêu số, thuộc như lòng bàn tay, càng nói càng thái quá. Làm Mặc Liên Thành hảo tưởng một cái tát làm hắn câm miệng. Cố tình, nhân ra là sư a, ngươi một cái đồ đệ, dám làm càn sao? Thánh đàn đại nhân nói. Đồ nhi a, này đó tất cả đều là vi sư kinh nghiệm. Chưa bao giờ truyền thụ quá cấp bất luận kẻ nào. Ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Đừng cho vi sư mất mặt. Nữ nhân này sao? Mặc Liên Thành rốt cuộc ý thức được thánh đàn đại nhân hôm nay có điểm không giống nhau. Sư tôn, ngươi hôm nay nói nhiều. Này không phải đang an ủi ngươi sao? Thánh đàn đại nhân trong khoảng thời gian này, kỳ thật tâm tình đều không tồi. Nếu không có Tần Lĩnh một việc này, chỉ sợ hắn sẽ càng cao hứng. Rốt cuộc, đợi không đếm được năm tháng, mắt thấy là có thể được như ước nguyện. Hai thầy trò thấu cùng nhau, hàn huyên thật lâu, khó được tán gẫu một chút thuộc về nam nhân gian đề tài. Thánh đàn đại nhân sống lâu như vậy, rất ít cùng người liêu cái này. Mặc Liên Thành là tuổi không tính đại, lại chưa từng cùng người khác nói qua về chính mình cảm tình vấn đề. Bởi vậy hai người liền như vậy vừa nói, thế nhưng nói hơn một canh giờ. Thạch thất bên ngoài, sắc trời sớm đã đen, bầu trời lại không có một ngôi sao, tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Những cái đó thú tộc người chờ, Lúc ấy còn sợ Khúc Đàn Nhi đám người trả thù. Sớm tán đến không còn một mảnh. 5254, cách chương.